Đại vũ trụ thời đại, chương 284, 4 kế hoạch phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch tiểu băng vì cảm nhận được sự nguy hiểm trong bữa tiệc năm mới, giới lãnh đạo cấp cao của tàu hy vọng bề ngoài bình thường mà trong lòng căng thẳng, nhất là nhân viên tại trung tâm quản lý túc trực 2424 để kịp phát hiện nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đây chính là mức độ cảnh giác mà không làm kinh động tới mọi người cấp bậc cao nhất. Mặt khác, vì dự cảm được sắp có nguy hiểm, con người không thể tiếp tục thong dong phát triển như vậy tiếp được nữa, ít nhất Diêu Nguyên nghĩ là như vậy. Tàu hy vọng có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào, sau đó sẽ lại phải nhảy vọt không gian, mà nếu như vậy thì nhanh chóng phát triển những ngành kỹ thuật khoa học quan trọng nhất mới là lựa chọn hợp lý. Cũng vì vậy, đương nhiên yêu cầu đầu tiên là nền khoa học kỹ thuật và vũ khí chiến đấu phải thỏa mãn nền cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thậm chí là giai đoạn đầu của văn minh cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Từ sau bữa tiệc mừng năm mới năm 13, Diêu Nguyên đã nói chuyện với rất nhiều nhà khoa học, đồng thời sau khi tìm hiểu tư liệu của rất nhiều thương nhân ngoài hành tinh, xác nhận rằng công nghệ được ưu tiên hàng đầu phải là công nghệ người máy nano và khoa học kỹ thuật liên quan, bao gồm cả hệ thống trí năng nhân tạo sơ cấp, công nghệ kim khí người máy nano, kỹ thuật truyền dẫn năng lượng vi điện tử, vân vân. Người máy nano là đỉnh cao của nền công nghiệp cách mạng lần thứ tư, thậm chí còn là công nghệ tương ứng với giai đoạn đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, nếu nghiên cứu phát triển nó thành công, hình thái thành tựu của nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn so với nền văn minh không có nó. Nói một cách đơn giản, nếu không nắm được công nghệ này, thậm chí nếu không hiểu được nguyên lý cơ bản của nó, sẽ cảm thấy nó giống như thần tích hoặc một dạng ma pháp thần kỳ nào đó. Hãy thử nghĩ, trên một mảnh đất trống, sau khi có một làn sương mù thổi qua tự nhiên xuất hiện một món đồ như máy bay, hay xe tăng, phi thuyền gì đó, giống như dùng một loại kỹ thuật chuyển rời, nghĩa là di chuyển vật chất từ một nơi khác ở xa tới đó, nền văn minh cách mạng công nghiệp thứ hai và cả thứ ba đều cơ bản là không thể nào hiểu nổi. Một khi có được kỹ thuật người máy nano thì dù tàu hy vọng có bị vũ khí nào đó bắn thủng, chỉ cần không bắn trúng vị trí năng lượng hạch tâm, vậy đều có thể tự chữa trị hoàn toàn chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Như vậy tàu hy vọng sẽ không bao giờ phải lo chỉ một hư hại nhỏ cũng có thể khiến nền văn minh của cá nhân loại bị hủy diệt nữa, hệ số an toàn sẽ được nâng lên gấp mấy chục lần. Ngoài kỹ thuật người máy nano, thứ nhì chính là kỹ thuật dịch chuyển gấp khúc, nếu không dù tàu hy vọng có đi tìm được nơi quan trọng, ví dụ như tìm được di tích văn minh cao cấp chẳng hạn, cách địa điểm của nó chỉ có 1-2 năm ánh sáng mà không có khả năng dịch chuyển gấp khúc thì nó cũng chẳng thể nào tới nổi, như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng, cho nên kỹ thuật dịch chuyển gấp khúc nhất định cũng phải là một trong những ngành công nghệ không thể thiếu. Tiếp theo là chế tạo ít nhất chừng 120 chiếc chiến cơ vũ trụ 011. Đây là số lượng của binh sĩ chiến đoàn tinh tế cũ. Đám tân binh kia còn phải mất thời gian dài huấn luyện mới dùng được, nhưng chiến sĩ cũ mà được trang bị chiến cơ vũ trụ 011 thì khả năng chiến đấu sẽ được tăng lên gấp mấy lần ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất nếu lại phải đối mặt với quân đội của nền văn minh ngoài hành tinh tương tự, lính mới hay người sống sót của địa cầu mà có chiến cơ 011 cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được. Chỉ mỗi kỹ thuật người máy nano, kỹ thuật vận chuyển gấp khúc và ít nhất 120 chiến cơ vũ trụ 011 đã đủ dày vò tàu hy vọng suốt chừng 2 năm. Dưới áp lực ấy, Diêu Nguyên bừng bừng khí thế chỉ đạo, hy vọng các nhà khoa học có thể nghiên cứu ra được những công nghệ khởi xướng kỷ nguyên này. Đúng vậy, vũ khí đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mò tới sát ranh giới vũ khí của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, khởi xướng kỷ nguyên. Vũ khí ấy đã đủ sức tạo nên lực uy hiếp mạnh thật sự đối với cách mạng công nghiệp lần thứ năm, tương đương với chương trình đạn đạo hạt nhân của địa cầu thời trước, là vũ khí có đủ lực uy hiếp thật sự, dù bình thường không được dùng nhưng nếu có món vũ khí như vậy, ở cuối giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sắp bắt đầu cách mạng công nghiệp lần thứ năm này, ít nhất tàu hy vọng cũng có can đảm để nói cứng. Ngoài 4 hạng mục ưu tiên hàng đầu Diêu Nguyên đã suy nghĩ rất lâu đưa ra, đương nhiên công nghệ quan trọng thì rất nhiều, ví dụ công nghệ sản xuất và ứng dụng người máy trí năng nhân tạo, hay hệ thống chuyển mạch năng lượng công suất cao của tàu hy vọng thành năng lượng điện, hay thiết kế chiến giáp tinh tế dòng thứ hai, vân vân nhiều lắm, nhưng 4 công nghệ này mới là những nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu đã quyết định được rồi, đương nhiên Diêu Nguyên không chút khách sáo đi tìm người phụ trách các tổ nghiên cứu khoa học tương ứng, nói rõ nhiệm vụ này cho bọn họ biết. Việc này chẳng có gì khó khăn, vì thật ra các nhà khoa học này cũng cần phải ăn cơm, cũng giống như hồi làm việc cho chính phủ lúc còn ở địa cầu, họ đều không từ chối gì cả, chỉ là sau khi tất cả bọn họ đều đồng ý, thì cũng giống như những tổ khoa học của chính phủ ở trên địa cầu, họ đều đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật tư, dụng cụ quan trọng giống như kiểu tài trợ tài chính ở địa cầu vậy. Chỉ khác một chỗ, là có thể nói giới khoa học ở tàu hy vọng là những người được hưởng chế độ phúc lợi tốt nhất. vì ở trong vũ trụ, một chủng tộc có thể phát triển, sinh tồn được hay không đều phải nhờ một là vũ lực, hai là thực lực khoa học. Và có khoa học mới có được thực lực. Nếu so với hoàn cảnh an nhàn nhẹ nhàng của địa cầu, tuy các ngành khoa học cũng quan trọng nhưng không phải là thứ quan trọng nhất của các nước. Còn ở trong vũ trụ, tầm quan trọng của khoa học chính là vượt trên tất cả. Vì vậy, Diêu Nguyên đối xử với những nhà khoa học này rất khách khí, cơ bản hễ là yêu cầu hợp lý là đáp ứng ngay, một số nhỏ những yêu cầu chưa hợp lý cũng được ông cố gắng hết sức hỗ trợ đáp ứng, nguyên nhân chính là để giới khoa học của tàu hy vọng nhờ đó phát triển với tốc độ thật nhanh. Cho đến lúc này, số nhà khoa học được tàu hy vọng xác nhận cũng là số nhà khoa học được trao quyền giảng dạy có tổng cộng hơn 1.200 người, nhân viên nghiên cứu có hơn 4.700 người, và hơn 9.000 thực tập sinh. Số người này vẫn còn đang được tăng lên, đây là một con số tỷ lệ vô cùng kinh người, phải biết rằng người cũ theo tàu hy vọng đi từ địa cầu tới đây chỉ có khoảng 120.000 người, vậy mà ở đây đã có hơn 10.000 người rồi, nghĩa là tỷ lệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Nếu ở trên trái đất là hoàn toàn có thể tự xưng một đất nước khoa học được rồi. Tổ trưởng các tổ khoa học này ai cũng nêu yêu cầu đòi hỏi, vật tư dụng cụ thì không sao, nhưng căng thẳng nhất là nhân lực. Về mặt số lượng thì không thiếu, nhưng cái chính là tiêu chuẩn đòi người của bọn họ rất là khó tính. Tất cả nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu và thực tập sinh đạt tiêu chuẩn của tàu hy vọng đều đã được phân phối cả, nhưng khi nghiên cứu khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh từ cách mạng công nghiệp lần thứ ba lên lần thứ tư, lý luận khoa học cũng dần trở nên sâu hơn. Đã không còn giống như thời của Isaac Newton, Albert Einstein, khi một thiên tài đến giai đoạn có được thành quả thì cần phải có rất nhiều người phối hợp với nhau. Thật ra, yêu cầu nhân viên của các tổ nghiên cứu khoa học này cũng rất bình thường, dù sao không phải ai cũng giống như ba người nhĩ ngữ kia. Hay lại có thêm một quái nhân không phải người nhĩ ngôn mà một mình cũng có thể giải quyết hết phần lớn các vấn đề khoa học hóc búa như Vương Đại Bính. Tới lúc này, Diêu Nguyên mới thật sự cảm thấy số lượng con người ở đây là quá ít. Nói thực lòng, trong cả tàu hy vọng, số người trưởng thành về mặt tư tưởng, kinh nghiệm, học vấn chỉ có 120.000 người, còn gần 100.000 người còn lại đều là con nít do người trên tàu hy vọng sinh ra, chờ tới khi bọn nhỏ lớn lên rồi tốt nghiệp, ít nhất tàu hy vọng phải chờ thêm khoảng 10 năm nữa. Chưa kể trong số 120.000 người này, 99 mới chỉ đạt tới mức giữa của con đường học vấn mà thôi. Mặc dù bọn họ đã tốt nghiệp đại học nhưng đa số cũng chỉ đủ sức trở thành nhân viên thực tập sinh, muốn trở thành nhân viên nghiên cứu là rất khó, miễn bàn tới trở thành nhà khoa học. E rằng trong hơn 100.000 người này mà tạo ra được thêm 50 nhà khoa học đã là cảm ơn ông trời rồi. Nếu cho tôi thêm 1-2.000 nhà khoa học thì tốt biết bao nhiêu, hay ít nhất cũng có thể giúp tàu hy vọng bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ 5 sớm hơn 50 năm. Hai, người ơi là người, mẹ nọ ước gì con người đều là chuột, mỗi năm đẻ được 7-8 đứa con, nuôi mấy năm là lớn. Ngày nào Diêu Nguyên cũng bị các tổ khoa học ép đòi người, nếu ông không trốn kịp thì ngoài mặt cười trừ giải thích với họ, trong lòng lại thầm ước gì như vậy. Quả thật hồi trước còn thấy tàu hy vọng nhiều người quá, lượng vật tư tiêu tốn quá nhiều, nhưng đến khi cần dùng người lại cảm thấy người quá ít, cần một nửa là con nít, chờ chúng lớn lên gánh vác công việc ít nhất cũng phải 10 năm nữa, 10 năm này biết phải làm sao mới được đây. Khoa học cần người, dạo gần đây Vương Quang Chính cũng gặp ông đòi người. Đội quân phòng ngự lập chỉ tiêu muốn đạt quân số 5.000 người. Theo chế độ nghĩa vụ quân sự, số lượng người cung cấp thì đủ, nhưng số lượng binh lính và sĩ quan thuần thục thì không đủ. Người ơi người à, cần rất nhiều nhà khoa học và binh sĩ thành thạo mà. Bất kể thế nào, khi giới lãnh đạo cao cấp của tàu hy vọng biết những người có khả năng dự cảm giác được nguy hiểm, thì trong vô thức tiến độ tất cả các kế hoạch của tàu hy vọng đều được tăng tốc lên khá nhiều, bao gồm cả 4 kế hoạch khẩn cấp nhất mà Diêu Nguyên đề ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, chiến cơ vũ trụ 011 đã bắt đầu đạt tới tiến độ chế tạo, cho đến lúc này, tàu hy vọng đã có hơn 30 chiến cơ 011 và vẫn còn đang tiếp tục được sản xuất. Kế tiếp là kỹ thuật người máy nano. Trong thời gian tiếp tục đào tạo cơ thể mẫu mang trí năng nhân tạo, việc nghiên cứu công nghệ chế tạo người máy nano và kỹ thuật truyền điện từ cũng đã bắt đầu thực hiện, thời hạn mong muốn hiện giờ là trong vòng 1.5 năm chế tạo ra nhóm người máy nano đầu tiên để làm thí nghiệm. Về kỹ thuật chế tạo vũ khí sáng lập kỷ nguyên, khó khăn lớn nhất chính là kỹ thuật ngưng tụ và phát tán năng lượng hình quạt và nghiên cứu năng lượng phản ứng nhiệt hạch công suất lớn. Tuy nhiên từ khi có được tài liệu khoa học của văn minh thương nhân ngoài hành tinh, những vấn đề này bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái khó nhất là kỹ thuật vận chuyển gấp khúc vì nó là công nghệ chuẩn của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, liên quan tới ứng dụng năng lượng học, đặc biệt là ứng dụng ngưng tụ năng lượng, dùng nó để làm thay đổi gấp khúc không gian vân vân. Đây là hạng mục khó khăn nhất hiện nay, tiểu tổ nghiên cứu vấn đề này do Ba Lệ chỉ đạo. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, mà nguy hiểm đã dự cảm được kia vẫn chưa tới. Ở một nơi khác trong vũ trụ xa xôi, hạm trưởng đã nhảy vọt không gian thành công. À, phần sau của phi thuyền sao rồi? Sao biến mất tiêu rồi? Điểm danh, tất cả thành viên trên thuyền bắt đầu điểm danh. Cách chương.